mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 141, cố ý hòa đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đại tuyết bao trùm xa huyện. Lục Lâm ngồi ở cửa phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Trần Tiểu Mạch mang theo Nguyên Bảo làm người tuyết. Trần Tiểu Mễ đi tới Lục Lâm bên người. Tuyết có chút lớn a, Lục Lâm gật gật đầu. Đúng vậy, xa huyện muốn so Lâm Trấn lãnh rất nhiều. Tuy rằng tới mấy năm Lục Lâm vẫn là có chút không thói quen. Mùa thu thời điểm, Lục Lâm liền kêu gọi thôn dân làm phòng lạnh kháng đông lạnh chuẩn bị. Vượt qua mùa đông hẳn là không có gì vấn đề. Trải qua mấy năm nay phát triển, xa huyện trên cơ bản là từng nhà đều tu được giường đất. Thật sự khốn cùng nhân gia, cũng từ quan phủ bỏ vốn tu giường đất. Có giường đất mùa đông hẳn là sẽ hảo qua rất nhiều. Lục Lâm ghé vào trước bàn, nói, vừa đến mùa đông, liền không nghĩ rời giường a. Trần Tiểu Mễ ngó Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, người mùa hè cũng không nghĩ rời giường a. Còn có mùa xuân, mùa thu cũng là, Lục Lâm, lười lại nọa là người yêu tính sao? Sớm rời giường, cũng là ăn không ngồi rồi mà thôi. Tiểu Mạch lăn hai cái đại đại tuyết cầu, hai cái tuyết cầu điệp lên so người còn cao. Nhìn thực là hoành tráng, hảo một cái hùng tráng người tuyết a. Tiểu Mạch quả nhiên không phải người bình thường, làm cái người tuyết cũng cùng người bình thường không giống nhau. Nguyên Bảo vây quanh người tuyết hô to gọi nhỏ. Lục Lâm nhìn chơi vui vẻ vô cùng Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, này hai cái thật đúng là không sợ đông lạnh a, làm người hâm mộ. Trùng trùng ngồi ở xe nôi, không ngừng đặng chân, tựa hồ muốn từ trong xe chui ra tới, gia nhập đi vào. Lục Lâm phát hiện cả nhà liền hắn một người thập phần sợ lạnh. Có như vậy một đám người phụ trợ, có vẻ hắn rất là nhu nhược, thật là phiền toái đâu. Trần Tiểu Mễ đã đi tới, đem Trùng Trùng từ trong xe ôm ra tới. Một năm lại muốn đi qua a, Lục Lâm gật gật đầu. Một năm quá lên, thật đúng là có chút nhanh chóng a, chỉ chớp mắt. Hắn tới thế giới này đã 8 năm nhiều, không biết sang năm sẽ là cái gì quang cảnh. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm cười cười, nói, dựa theo hiện tại xu thế, hẳn là sẽ càng ngày càng tốt đi. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hy vọng như thế. Trần Tiểu Mạch đặng đặng đặng, đi tới Lục Lâm bên người. Lâm ca, ngươi xem ta làm người tuyết. Lục Lâm xoa xoa Trần Tiểu Mạch đầu, nói, không tồi, không tồi, ngươi làm người tuyết thực oai hùng đâu. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, ta làm người tuyết rất cao, so ngươi còn cao. Lục Lâm, Tiểu Mạch cái này tiểu tử thúi, kỳ cục. Nguyên Bảo mang theo mũ đầu hổ, nhảy nhót đã đi tới, bổ nhào vào Lục Lâm trong lòng ngực. Cha, chúng ta đi ăn lẩu đi. Gần nhất, nhị thúc trong tiệm sinh ý không tốt, chúng ta đi cho hắn gia tăng một chút nhân khí. Lục Lâm, muốn đi ăn không uống không cứ việc nói thẳng, cư nhiên còn làm như vậy cái đường hoàng lý do. Nhà mình nhi tử về sau chỉ sợ cũng là cái gian thương. Lục Lâm mang theo Trần Tiểu Mạch đám người đi tiệm lẩu. Tuy rằng bên ngoài phong tiết mấy ngày liền, nhưng là tiệm lẩu bên trong lại là ấm áp hòa hợp. Trong cửa hàng không ít khách nhân ở uống rượu nói chuyện phiếm. Trong cửa hàng mấy cái phục vụ nhân viên thập phần bận rộn. Lục Lâm muốn cái phòng ngồi xuống. Lục Lâm đem Trùng Trùng phóng tới đặc chế trẻ nhỏ ghế dựa bên trong. Trong cửa hàng trẻ nhỏ ghế dựa là Lục Lâm dựa theo từ trước ở trong tiệm nhìn đến ghế dựa đặc chế. Ngồi vào cao cao trẻ con ghế dựa bên trong Trùng Trùng là có thể đụng tới cái bàn. Loại này ghế dựa thập phần được hoan nghênh, đã ở xa huyện mở rộng ra. Loại này ghế dựa đẩy ra lúc sau, còn có người vì thể nghiệm loại này ghế dựa, cố ý mang tiểu hài tử tới trong tiệm ăn cơm. Trần Tiểu Mạch muốn 6 bình nhỏ rượu. Trùng Trùng đối với đào chế tiểu bình rượu thực cảm thấy hứng thú. Lục Lâm thấy thế, đem bầu rượu rượu đổ, đem tiểu bầu rượu đưa cho Trùng Trùng. Có thể là phát hiện rượu khổn không hóa, có chút thẹn quá thành giận đem bầu rượu cấp quăng ngã ra đi. Lục Lâm nhìn Trùng Trùng kia một cổ lực cánh tay, mơ hồ cảm thấy đứa con trai này cũng không tốt lắm chọc a. Trần Tiểu Mệ ăn cái lẩu, có chút hạnh phúc híp mắt. Cái lẩu này ăn ngon thật, mặc kệ ăn bao nhiêu lần. Trần Tiểu Mệ ăn đến cái lẩu thời điểm, vẫn là vẻ mặt say mê. Thời gian cực nhanh, thực mau mùa đông liền đi qua. Ngày xuân đã đến, Lục Lâm nghênh đón Kỷ Thành Khang đến làm khách. Kỷ tướng quân, đã lâu không thấy. Phía trước, Vương gia tới thời điểm, Lục Lâm cùng Kỷ Thành Khang tiếp xúc tương đối nhiều. Lúc sau mùa đông tới rồi hai người tiếp xúc liền ít đi. Tính xuống dưới, hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp. Kỷ Thành Khang cười cười, nói là có đoạn thời gian không gặp. Trần nhị thiếu sinh ý là càng làm càng rực rỡ a. Lục Lâm cười cười, nói nơi nào, nơi nào, hắn chính là làm điểm buôn bán nhỏ mà thôi. Kỷ Thành Khang cười cười, nói Trần thiếu làm chính là buôn bán nhỏ, liền không mấy cái làm đại sinh ý người. Kỷ Thành Khang lấy ra một cái phong thư, nói, đây là Vân An gần nhất mang lại đây ngân phiếu, cấp Trần nhị thiếu. Lục Lâm có chút ngoài ý muốn nói, Tây Du ký chuyện xưa, đến bây giờ còn có thể bán sao? Lục Lâm thầm nghĩ, không hổ là tứ đại danh tác chi nhất, chính là được hoan nghênh a. Một quyển sách là có thể bán nhiều như vậy tiền, lại nhiều lộng mấy cái chuyện xưa, hẳn là có thể kiếm càng nhiều bạc. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, ân, vẫn luôn bán không tồi. Bổn thoại bàn, có thể bán nhiều như vậy bạc, cũng có chút ra ngoài Kỷ Thành Khang đoán trước. Hắn vì một chút quân tư, không thiếu đuổi kịp đầu khua môi múa mép. Nhưng là, những cái đó hỗn trướng đồ vật, còn luôn là hà khấu hắn quân phí. So sánh với Vân An cùng Trần Tiểu Thái chỉ là bán một cái thoại bản liền bó lớn ôm bạc. Thực sự làm hắn hâm mộ lại hổ thẹn a. Nếu là nhiều bán mấy cái chuyện xưa, vậy phát tài, nhiều bán mấy cái chuyện xưa, hắn chỉ cần ngồi số bạc là được. Kỷ Thành Khang nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, bình thường chuyện xưa nhưng bán không được nhiều như vậy, muốn cũng đủ mới lạ mới được. Lục Lâm, mới lạ gì đó, đảo không là vấn đề. Hắn kiếp trước xem cửa hàng thời điểm, không thiếu xem các loại tiểu thuyết, các loại kỳ quái chuyện xưa biết không thiếu. Tùy tiện lấy mấy cái ra tới, liền đủ làm nơi này người mở rộng tầm mắt. Kỷ tướng quân tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Lục Lâm hỏi, Kỷ Thành Khang cười khổ một chút, nói, chỉ lo nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Ta tới chủ yếu là tưởng nói cho ngươi Liêu Quốc sự tình. Lục Lâm trừng lớn mắt, có chút kích động nói, Liêu Quốc, lại muốn đánh giặc sao? Kỷ Thành Khang nhìn Lục Lâm chợt đại biến sắc mặt, bất đắc dĩ nói, không phải. Lục Lâm bỗng nhiên ý thức được chính mình thất thố, có chút xấu hổ thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói, không đánh giặc liền hảo, nếu chiến sự mở ra, đứng mũi chịu sào chính là bá tánh a. Kỷ Thành Khang cười cười, thầm nghĩ, Lục Lâm gia hỏa này tuy rằng tài trí vô song, trong đầu có vô số điểm tử, nhưng là, tựa hồ có chút tham sống sợ chết a, nất quá. Này cũng không có biện pháp, rốt cuộc trên đời này không vài người không sợ chết. Lục Lâm cùng Kỷ Thành Khang nói chuyện một hồi, có chút vui sướng đem người cấp tiễn đi. Trần Tiểu Mễ đi ra, nói, Kỷ tướng quân đi rồi, hắn tới là có chuyện gì sao? Lục Lâm cười cười, nói, hắn tới là có chính sự, bất quá là chuyện tốt. Chuyện tốt? Trần Tiểu Mễ nghe vậy, vui sướng một chút, cái gì chuyện tốt a? Lục Lâm chống cằm, nói, Liêu Quốc khả năng muốn cùng quốc gia của ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Trần Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nói, là như thế này sao? Khoảng cách phía trước chiến tranh đã qua đi đã nhiều năm. Ngừng chiến lúc sau, hai nước vẫn luôn duy trì đóng băng trạng thái. Nếu là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, liền có khả năng khôi phục thông thương. Tin tức chuẩn bị sao? Trần Tiểu Mễ hỏi. Kỷ tướng quân nói, hẳn là không phải là tin đồn vô căn cứ đi. Lục Lâm nói, người đã đến rồi, gần nhất khả năng muốn bận rộn. Lục Lâm nói, muốn kiến tạo một ít đặc thù cảnh điểm. Trần Tiểu Mễ nói, Trần Tiểu Thái cau mày, nói, phí chuyện đó làm gì? Làm ra tới cũng không có người tới a. Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, ngoại bang cố ý hòa đàm, trọng khai hai nước thương mậu, khiển đặc phái viên đi quốc gia của ta, dựa theo kỷ tướng quân ý tứ, gần nhất khả năng sẽ có chút ngoại bang quý tộc sẽ qua tới. Ngoại bang bên kia châu ngựa dương đều là thứ tốt, một khi trọng khai thương mậu chi lộ, nơi này kiếm tiền sinh ý quá nhiều, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người lại đây. Tương đối mà nói, bên này thế cục cũng sẽ biến hỗn loạn. Ngoại bang mã ở kinh đô thực được hoan nghênh, một ít phẩm tướng hảo mã, thậm chí có thể mua được gần trăm lượng. Trần Tiểu Thái có chút kích động nói, như vậy sao, kia cần phải nắm chặt thời gian. Trần Tiểu Thái gần nhất vẫn luôn ở xử lý xa huyện một cái phố, trên tay cũng không có gì tân hạng mục, phía trước khai ra tới một cái phố, hiện tại tiền lời thập phần ổn định, hoàn toàn cũng đủ dùng. Bất quá, không có gì sự tình làm, Trần Tiểu Thái cũng cảm giác có chút nhàm chán. Trần Tiểu Mễ có chút cao hứng nói, vốn dĩ này xa huyện cũng không có gì nước luộc, bất quá, nói không chừng này lập tức liền phải biến thành mỗi người tranh đoạt hương bánh trái. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, lúc trước mua xa huyện thời điểm, chỉ là tham tiện nghi. Bất quá, nếu là thương lộ một lần nữa khai thông chỉ sợ cũng là cái khó được kỳ ngộ. Trần Tiểu Thái có chút kích động nói, kể từ đó, không phải kiếm lớn, nếu là thương lộ trọng khai, xa huyện những cái đó cửa hàng, hẳn là sẽ trong khoảnh khắc giá trị con người lần trường. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi Lâm ca cho ngươi cắt mấy khối đĩa, thừa dịp hiện tại tin tức còn không có hoàn toàn truyền khai cắt xuống dưới, ngươi có thể lại tu sửa một cái thương nghiệp một cái phố, cướp đoạt tiên cơ. Trần Tiểu Thái chớp chớp mắt, nói, có chuyện tốt như vậy. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, nghe kỷ tướng quân ý tứ, vương gia trở lại kinh đô lúc sau, giống như cấp xa huyện làm không ít tuyên truyền, sắp tới khả năng sẽ có một ít kinh đô nhà giàu đệ tử sẽ qua tới. Trần Tiểu Thái bị Trần Tiểu Mễ nói hoảng sợ, không thể nào, kinh đô nhà giàu đệ tử sẽ đơn thuần vì một ngụm ăn chạy đến nơi đây tới? Vì một ngụm ăn, đương nhiên không đến mức. Bất quá, nếu là cùng Liêu quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ có sự tình các loại, triều đình bên kia hẳn là sẽ phái người tới xử lý. Hẳn là sẽ có không ít người muốn lại đây đi. Việc này xử lý tốt sẽ là cái đại công lao. Trần Tiểu Mễ nói, Trần Tiểu Thái chớp chớp mắt, mơ hồ cảm giác sẽ có đại sinh ý muốn tới. Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói, mau đi chuẩn bị đi. Lục Lâm hiện tại là quan viên, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện chính mình đi làm. Bất quá, lấy trên tay quyền lợi, cấp Trần Tiểu Thái khai chút phương tiện chi môn, vẫn là có thể. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, hảo a, ta nghe nói, có người ở trong núi đào ra suối nước nóng, có lẽ có thể kiến tạo Lâm ca nói cái kia cái gì suối nước nóng khách sạn. Trần Tiểu Mễ có chút kích động nói, suối nước nóng, là thật hay giả? Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự đi, nghe nói là mấy cái người miền núi mùa đông yêu tắm rửa địa phương. Bất quá, bởi vì tương đối hẻo lánh, cũng không có người lưu ý. Khoảng thời gian trước, Lâm ca treo giải thưởng nói, tìm được nhiệt sơn tuyền, có tiền thưởng, mới có người báo đi lên. Trần Tiểu Mễ chuyển động một chút đôi mắt, thầm nghĩ, suối nước nóng tuy rằng thần kỳ, nhưng là, cũng chỉ là nước nóng mà thôi. Lại mặc kệ no, nếu là hắn cũng sẽ không đương hồi sự. Trần Tiểu Mễ có chút buồn bực nói, có chút thiên sao, như vậy khai phá lên, nhưng không quá dễ dàng a. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đi tìm Lâm ca thương lượng một chút, có thể là cái đại công trình đâu. Trần Tiểu Thái hưng phấn hướng tới huyện nha phương hướng chạy qua đi. Đối Trần Tiểu Thái mà nói, bạc hiện tại mà nói, chỉ là một số tự mà thôi, có thể lợi dụng trên tay bạc, đi sáng tạo một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, mới là Trần Tiểu Thái hứng thú. Xa huyện một cái trên đường một cái cửa hàng. Quảng Trịu khen ngợi, Trần Tiểu Thái bản nhân cũng là cảm giác có chung vinh dự. Cách Trương.